một món mặn ba món chay, thêm cơm tẻ, mỗi suất 5 đồng, với giá này, trừ tiền nguyên liệu quả thực lãi không được bao nhiêu, nhưng cũng không vất vả. Đây là giá do cậu và vợ chồng chú Thẩm thương lượng rồi đưa ra. Dù sao cửa hàng nhà họ nhỏ, trước tiên cần giữ khách. Khi cậu làm xong đồ ăn thì cơm cũng chín, cơm này không dùng nồi điện nấu mà chưng bằng thùng gỗ, cơm vẫn còn giữ lại mùi thơm của lúa. Thẩm chưa đứng ở cửa bếp hít hà. Tiểu Vũ, tay nghề của con vượt qua cả ngự chủ nhà Thanh rồi, chưa nói xong liền nhón một miếng sườn ném vào miệng, bị nóng đến ra sức hà hơi. Đang xới cơm, Trương Mỹ chừng ông, quỷ tham ăn muốn chết à, nói vậy nhưng cũng nhịn không được gắp một miếng bỏ vào miệng. Tiểu Vũ, vợ tương lai của con thật có phúc, vợ chồng Thẩm Trư và Kiến Vũ không ngờ sinh ý ngày hôm đó lại tốt như vậy. 150 suất cơm hộp được thầy trò trường học đối diện quét sạch. Thậm chí có người đi ngang qua người thấy hương vị món ăn liền mua ăn một suất, sau đó còn mua về 5 suất nói ngày mai sẽ trở lại. Thu dọn xong, vợ chồng Thẩm Trư ngồi tính toán, trừ tiền nguyên liệu còn lãi đến hơn 400 đồng. Giá mà bọn họ làm sớm chút thì lãi nhiều rồi, ngày hôm nay chỉ là bán thử, làm ít nếu làm nhiều hơn. Nhìn vợ chồng chú Thẩm bắt đầu hoa mắt tính toán, Kiến Vũ nhức đầu. Chú Thẩm, có thể cho con lấy trước 50 đồng không? Con nghe nói có loại thuốc chữa hoại tử tốt lắm, định mua cho cha. Thẩm Trư lúc này mới lấy lại tinh thần, lấy ra 200 đồng đưa cho Kiến Vũ. Tiểu Vũ, cầm lấy, tiền lời ngày hôm nay chúng ta chia đều. Thấy Kiến Vũ còn muốn nói, ông xua tay. Tiểu Vũ, chú Thẩm con người thế nào con cũng biết, từ ngày mai chúng ta khai trương thì sẽ bắt đầu tính toán rõ ràng. Chia 3, 7, chú Thẩm sẽ không bạc đãi con. Hôm nay về con nhớ bàn chuyện này với cha con, dù sao con cũng mới chỉ là thằng nhóc, tối nay chú tới nhà con làm hợp đồng. Tiền bạc phân minh, chú Thẩm con làm người xấu một lần vậy, con thấy sao? Kiến Vũ gật đầu, cậu biết Thẩm Trư nói vậy nghe có chút trợ búa nhưng rất hợp lý, nếu không có hợp đồng rõ ràng, sau này dù ông không chia lợi nhuận cho cậu, cậu cũng không thể làm gì được. Được ạ, chú Thẩm, vậy cứ làm như chú nói. Tối đó, Thẩm Trư đem hợp đồng tới nhà Kiến Vũ cho hai cha con xem, nội dung không có gì cần sửa, Kiến Vũ chỉ giúp sửa lại một đống lỗi chính tả mà thôi. Cứ thế Kiến Vũ ở kiếp này bắt đầu vét vàng từ cái thùng thứ nhất. Bắt đầu kiếm tiền, cũng là lần thứ hai bắt đầu cuộc sống. Việc kinh doanh cơm hộp ngày càng tốt, chỉ riêng trường học đối diện mỗi ngày đã mua 300 đến 400 suất, lại thêm lượng khách rải rác các nơi nữa, nửa tháng sau, Kiến Vũ không những có thể mua cho cha một chiếc xe lăn mà còn có thể mua thuốc hàng ngày và cải thiện sinh hoạt của hai cha con. Đây là điều Kiến Vũ thực không ngờ tới. Phùng Thiếu Hoa có xe lăn rồi có thể tự mình làm những việc đơn giản, Kiến Vũ có nhiều thời gian nên quyết định buổi sáng cũng tới giúp vợ chồng Thẩm Trư bán hàng. Thấy sáng sớm thường có người già tới mua, Kiến Vũ đề nghị Thẩm Trư làm thêm vài món khác để bán như bánh quẩy, bánh nướng, sữa đậu nành. Gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng có thêm nguyên liệu mới, Kiến Vũ lại thử mân mê làm mấy món ăn vặt phương Nam mà người phương Bắc nơi đây ít được ăn tới, coi như đổi khẩu vị một chút. Cứ thế cửa hàng nhỏ làm ăn càng ngày càng tốt, những lúc quá bận rộn, Phùng Thiếu Hoa cũng tới hỗ trợ. Thẩm Trư thấy việc làm ăn có tương lai liền muốn thuê thêm cửa hàng hai bên để mở rộng kinh doanh, nhưng thấy tiền vốn cần khá lớn, ông muốn bàn bạc với cha con Kiến Vũ một chút. Phùng Thiếu Hoa không có ý kiến gì, ông rất cảm kích người anh đồng hương này, nhưng Kiến Vũ lại nhíu mày, nếu cậu nhớ không nhầm, không lâu nước Lĩnh Dương phố sẽ quy hoạch lại khu này, nơi đây sẽ bị dỡ bỏ, cho dù mở rộng cửa hàng khiến việc làm ăn phát đạt hơn cũng không bù lại được tổn thất đó. Biết vậy nhưng cậu không có cách nào mở miệng với Thẩm Trư, chính phủ còn chưa thông qua đâu, nói ra sẽ bị coi là đùa giỡn. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Kiến Vũ lên tiếng. Chú Thẩm, chú có nghĩ tới chuyện rời tới Bắc Kinh làm ăn không ạ? Tới Bắc Kinh. Thẩm Trư và Dung Trương Mỹ nhìn nhau, không hiểu. Tiểu Vũ, đang yên đang lành ở đây, muốn tới Bắc Kinh làm gì? Kiến Vũ dừng một chút. Chú Thẩm, hôm trước cháu nhận được thư trúng tuyển đại học, một tháng nữa sẽ tới Bắc Kinh nhập học rồi. Một câu này, vợ chồng Thẩm Trư ngây người. Nửa tháng trước họ không nghĩ việc kinh doanh lại tốt như thế, mà đại bộ phận đều là công của Kiến Vũ, bọn họ bận rộn quá, cũng quên mất Kiến Vũ còn là một học sinh. Nháy mắt bầu không khí trầm xuống, Thẩm Trư đốt thuốc, lặng lẽ hút, Trương Mỹ mặt cũng đăm đăm. Phùng Thiếu Hoa nhìn Thẩm Trư, miệng mấp máy. Đương nhiên ông muốn con mình được học hành đầy đủ, có tương lai tươi sáng, bản thân ông cũng vì ít học nên mới bị người lừa, nhưng vợ chồng Thẩm Trư có ơn với cha con ông, buông tay mặc kệ thì lương tâm ông không cho phép. Thẩm Trư hút liền mấy hơi rồi dụi tắt, ngẩng đầu, quả quyết. Tiểu Vũ, chú Thẩm con từ thị trấn ra đây, liền một mực ở nơi này, chỗ này, là một nửa tính mạng chú. Giờ nói đi liền đi. Tiến Vũ biết, nói tới chuyện này, chắc chắn Thẩm Trư không thể ngay lập tức đồng ý, nếu không phải hôm nay Thẩm Trư nói tới chuyện thuê lại cửa hàng, Kiến Vũ cũng không muốn đề cập tới chuyện này sớm như vậy. Quy hoạch lại vùng giải phóng cũ trong tương lai chỉ là một nguyên nhân trọng yếu khác Kiến Vũ chưa nói, để trốn thuế cửa hàng của Thẩm Trư không có giấy phép kinh doanh. Chỉ một thời gian nữa, luật quản lý thành thị được thông qua kèm theo đó sẽ là đội ngũ quản lý đô thị tuy có ưu thế hơn so với các quán hàng rong nhưng những cửa hàng không có giấy phép như cửa hàng của Thẩm Trư sẽ không dễ kinh doanh nữa. Chuyện này cũng không thể nói ra rồi sẽ tổn hại tới mặt mũi nhau. Chú Thẩm, chú nhìn con lớn lên, con sẽ không đưa ra ý định bất lợi cho chú. Nghe Kiến Vũ nói vậy, Trương Mỹ định lên tiếng, Thẩm Trư ngăn lại, nhìn Kiến Vũ. Tiểu Vũ, con cho chú chút thời gian suy nghĩ lại đã. Đã nói hết lời, Kiến Vũ đành im lặng. 3 ngày sau, Thẩm Trư thuê lại cửa hàng bên cạnh. Trước đó ông nói chuyện với Kiến Vũ thanh toán toàn bộ tiền lợi tức nửa tháng vừa qua cho Kiến Vũ. Kiến Vũ còn muốn khuyên thêm nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì nữa, chỉ viết lại các phương pháp nấu ăn đưa cho Trương Mỹ lúc bà vội vã đem tiền tới trả cho cậu. Khóc chuyện audio.com Tiểu Vũ, chú Thẩm con là người bảo thủ, thím biết con muốn làm việc lớn thế nhưng chú con và thím đã ngoài 40 rồi, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Đã đến nước này, Kiến Vũ biết con nói gì cũng không thay đổi được nữa, chỉ đành nhận phong bao tiễn Trương Mỹ ra về. Phùng Thiếu Hoa từ trong phòng đi ra, nhìn con trai. Con à, chúng ta làm thế có quá đáng không? Chú Thẩm con giúp chúng ta nhiều như thế. Cha con chắc chắn phải đi học. Kiến Vũ dừng lại một chút, biết làm thế thật bất nhân bất nghĩa, nhưng điều gì có thể nói cậu cũng đã nói hết, còn có thể làm được gì? Hiện tại, riêng việc nuôi sống hai cha con, cậu đã gặp khó khăn rồi. Tính sơ sơ, mấy nghìn đồng trong tay, trừ học phí của cậu tiền thuốc men nửa tháng tới cho cha và tiền vé tàu, căn bản chẳng còn bao nhiêu. Tuy vậy, cậu nhớ rõ, năm nay, thị trường chứng khoán trong nước có một biến động lớn, nếu có thể bắt lấy cơ hội này, tiền trong tay có thể nhân lên gấp bội. Đến lúc đó, không chỉ có thể trả nợ cho Thẩm Trư mà ngay cả học phí 4 năm đại học và tiền thuốc men cho cha cũng không thành vấn đề rồi. Nhưng mà hiện tại cậu không có máy tính, muốn đầu tư chỉ có thể tới sàn giao dịch mà thành phố nhỏ này lại không có sàn giao dịch cổ phiếu cho nên dù thế nào cậu cũng phải tới Bắc Kinh. Con à, cha con lại làm liên lụy con rồi. Cha, được cha làm liên lụy là phúc của con đấy. Một tuần sau, Thẩm Trư khai trương cửa hàng mới, mà lúc này, cha con Kiến Vũ đang trên tàu hỏa tới Bắc Kinh. Lúc đó Kiến Vũ đang mua vé giường cứng cho cha không hề hay biết toa giường mềm bên cạnh có một cậu nhóc cùng đích tới với cậu, lại có một vai quan trọng trong cuộc đời cậu, đang ngủ say cách trương.